Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 799, Hạo Xuyên vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 799, Hạo Xuyên vô thường. Một vị xuyên lấy thanh sắc trường bào lão già tóc bạc cưỡi một đầu voi lớn nhỏ dê rừng, vượt qua mấy trăm dặm xa cự ly xa, dẫn đầu vọt tới Vẫn Thần Mộ Lâm cửa vào. Vị lão già này lai lịch hết sức kinh người, chính là một cái thánh giả môn phiệt phiệt chủ, có được 400 tuổi, tại Đông Vực cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Oanh, nhưng lạc vị này lão phiệt chủ cũng tại lối vào, lọt vào một cỗ cổ quái lực lượng công kích không thể xâm nhập tiến vào, bị đánh cho hướng về sau bay ngược. Thấy như vậy một màn, những muốn kia xâm nhập Vẫn Thần Mộ Lâm tu sĩ, nhao nhao ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Vẫn Thần Mộ Lâm lực lượng, không phải dùng để trấn áp vong linh, khiến cho chúng không cách nào trốn tới. Hiện tại, như thế nào trái lại? Còn sống sinh linh, ngược lại không cách nào xâm nhập đi vào. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết cũng đều ngừng lại, ẩn thân tại khoảng cách Vẫn Thần Mộ Lâm cửa vào cách đó không xa. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng cái kia cưỡi bách linh dê lão giả, rất nhanh tự đoán ra người này thân phận, thấp giọng nói. Người này hẳn là Đào Thánh Môn Phiệt vị nào phiệt chủ. Đào Thánh Môn Phiệt chính là Trụy Thần Sơn Mạch bên trong hơn 10 cái thánh giả môn phiệt một trong, có mấy ngàn năm lịch sử. Trụy Thần Sơn Mạch phát sinh chuyện lớn như vậy, nhất định là kinh động đến bọn hắn. Đào Thánh Môn Phiệt phiệt chủ, xuất hiện ở chỗ này, chẳng có gì lạ. Hàn Tuyết hỏi, sư tôn, Đào Thánh Môn Phiệt phiệt chủ, lại tới đây làm cái gì? Nơi đây, tên là Vẫn Thần Mộ Lâm, chính là một chỗ trung cổ di tích. Trước kia, nơi này là một chỗ vô cùng nguy hiểm cấm địa, một khi xông vào tựu không cách nào trốn tới. Nhưng là hiện tại, Vẫn Thần Mộ Lâm bên trong vong linh tuyệt đại đa số đều đến đi ra bên ngoài, tiến đến tiến công Lưỡng Nghi Tông. Bởi vậy, Vẫn Thần Mộ Lâm mức độ nguy hiểm cũng tự giảm xuống. Nhất định là bởi vì Vẫn Thần Mộ Lâm ở bên trong có không giống bảo vật bình thường, mới có thể đem những người này hấp dẫn tới. Nghe nói, Đào Thánh Môn Phiệt lão phiệt chủ chỉ còn lại có mấy năm thọ nguyên. Đoán chừng là bởi vì đại nạn buông xuống, mới không thể không chạy đến Vẫn Thần Mộ Lâm tìm kiếm cơ duyên, muốn vì chính mình kéo dài tánh mạng. Trương Nhược Trần phân tích nói. Đào Thánh Môn Phiệt lão phiệt chủ trên người tản mát ra một cỗ vô cùng nước cuộn trào thánh khí, trên đầu tóc trắng, giống như biến thành ngàn vạn lưỡi đao, trong không khí rất nhanh lắc lư, phát ra đao kiếm âm thanh xé gió. Bản thánh sống 417 tái tu vi siêu phàm nhập thánh, ta cũng không tin, phá không khai một tầng quỷ vương giam cầm. Vẫn Thần Mộ Lâm chư vị quỷ vương, càng là không muốn ngoại nhân xâm nhập đi vào, cũng thì càng thêm nói rõ, trong lúc này, khẳng định có khởi tử hồi sinh thần dược. Đào Thánh Môn Phiệt lão phiệt chủ chừng lớn một đôi thánh mục, điều động ra thánh đạo quy tắc, một chưởng đánh vào hư không. Ngay tại Đào Thánh Môn Phiệt lão phiệt chủ phía trước, một tầng màu đen màn sáng bày biện ra đến, liên tiếp lấy bầu trời cùng đại địa, đưa hắn gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Tại bàn tay của hắn vị trí, màu đen màn sáng lõm vào, hình thành một cái rất nhanh xoay tròn tuyền qua. Khởi tử hồi sinh thần dược. Nghe được Đào Thánh Môn Phiệt lão phiệt chủ, Trương Nhược Trần lộ ra kinh dị thần sắc. Tại Côn Luân giới, một mực đều có khởi tử hồi sinh dược. Cùng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sinh bất tử dược truyền thuyết, chỉ có điều mặc dù là tại trung cổ thời kỳ, chư thần vẫn còn thời điểm, cái này hai chủng dược cũng là ít càng thêm ít, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện qua. Hơn nữa, mỗi một lần xuất hiện cũng chỉ là một loại nghe đồn, ai đều không có chính thức bái kiến. Đào Thánh Môn Phiệt lão phiệt chủ làm sao biết Vẫn Thần Mộ Lâm có khởi tử hồi sinh thần dược? Đúng lúc này, một đạo yểu điệu bóng người, thừa dịp loạn vọt tới màu đen màn sáng phía dưới, về phía trước phóng ra một bước, vậy mà vượt qua đi vào, biến mất thân ảnh. Lập tức có mười mấy đạo nhân ảnh, vượt qua màu đen màn sáng, xông vào Vẫn Thần Mộ Lâm. Một người trong đó truyền ra tin tức, cặp thánh giả công kích quỷ vương giam cầm sẽ biến yếu, thánh giả phía dưới tu sĩ, có thể xâm nhập tiến vào. Nghe thế thứ nhất tin tức tàng hình từ một nơi bí mật gần đó bán thánh, Ngư Long cảnh tu sĩ, nhao nhao thi triển ra thân pháp, thẳng đến màu đen màn sáng phương hướng. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết tự nhiên cũng là tại trước tiên vượt qua màu đen màn sáng, tiến vào Vẫn Thần Mộ Lâm bên trong. Sau lưng, truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thanh âm truyền khắp cái này một phiến thiên địa. Cả vùng đất vốn là đen kịt bùn đất, rất nhanh biến thành màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy, Đào Thánh Môn Phiệt lão phiệt chủ, lại bị cái kia một người mặc màu đỏ như máu trường bào Mỹ nữ quỷ vương, trấn áp trên mặt đất. Mỹ nữ quỷ vương ánh mắt lạnh như băng, không có bất kỳ nhân tình vị, năm căn ngón tay thon dài, trực tiếp cắm vào Đào Thánh Môn Phiệt lão phiệt chủ đỉnh đầu, đem một đạo thánh hồn rút ra. Đào Thánh Môn Phiệt lão phiệt chủ, đúng là vẫn còn vẫn lạc, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Xoẹt xoẹt, mỹ nữ quỷ vương hai tay hợp lại, sử dụng quỷ hỏa, đem thánh hồn luyện chế thành một miếng tuyết trắng đan dược, sử dụng hai cây mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy đan dược nuốt tiến trong miệng. Nàng mỗi một cái động tác đều là vô cùng yêu nhã, tràn đầy mỹ cảm. Một vị cường đại phiệt chủ, rõ ràng cứ như vậy vẫn lạc mà ngay cả thánh hồn đều bị rút đi. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy da đầu run lên, trái tim nhảy lên không ngừng. Đây chính là một vị thánh giả, sống mấy trăm năm lão quái vật tu vi không biết so Trương Nhược Trần cường lớn hơn bao nhiêu lần, còn không có bước vào vẫn thần mộ lâm tựu chết oan chết uổng, có thể nào không cho người cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Đột nhiên, mỹ nữ quỷ vương xoay người, hướng vẫn thần mộ lâm bên trong phương hướng nhìn chằm chằm liếc. Một đôi đồng tử, bắn ra hai đạo lợi kiếm quang toa, phân biệt đánh về phía Trương Nhược Trần cùng cái khác phương vị. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, toàn thân tóc gáy đều đứng lên, lập tức mang theo Hàn Tuyết thi triển ra không gian na di trốn tránh tới. Bành, một đạo khác quang toa đánh trúng vào một vị bất tử huyết tộc bán thánh, đem hắn đánh bể một đoàn huyết vụ. Trương Nhược Trần vọt tới huyết vụ bên cạnh, sử dụng như ý bảo bình, đem một đoàn bán thánh chi quang thu tiến trong bình, sau đó, mới vừa nhanh nhanh chóng hướng vẫn thần mộ lâm ở chỗ sâu trong phóng đi. Bởi vì cách có một tầng quỷ vương giam cầm, bởi vậy mỹ nữ quỷ vương cũng không có phát hiện không gian chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là trong miệng của nàng lại phát ra một tiếng nhẹ kêu, hiển nhiên là không ngờ rằng một người tuổi còn trẻ loại rõ ràng có thể tránh thoát công kích của nàng. Hạo xuyên vô thường, mỹ nữ quỷ vương nói. Lập tức một đạo màu đen quỷ khí theo vong linh trong đại quân vọt ra, ngưng tụ thành nhân loại thân thể, xuyên lấy một thân trường bào màu đen, cưỡi một đầu cùng loại cá sấu cực lớn hồn thú, xuất hiện tại mỹ nữ quỷ vương trước mặt. Bái kiến quỷ vương, Hạo xuyên vô thường theo hồn thú trên lưng nhảy xuống tới, quỳ một gối xuống tại mỹ nữ quỷ vương trước người. Mỹ nữ quỷ vương nói. Người dẫn đầu 10 vị vô thường, lập tức chạy về âm phủ, phải tất yếu đem trước những xông vào kia nhân loại cùng man thú toàn bộ tiêu diệt. Lĩnh mệnh, Hạo xuyên vô thường một lần nữa trở lại hồn thú trên lưng, lập tức chọn lựa ra 10 vị vô thường, xông vào vẫn thần mộ lâm trước đuổi theo giết Trương Nhược Trần bọn người. Kim giáp sư thú lần nữa công kích đi lên, tiếp tục cùng mỹ nữ quỷ vương đấu pháp. Bọn hắn chiến đấu, bạo phát đi ra dư ba, đem phương viên mấy trăm dặm mang tất cả đi vào. Cùng lúc đó, lại có một ít dấu ở phụ cận tu sĩ, thừa cơ nhảy vào tiến vẫn thần mộ lâm. Tiến vào vẫn thần mộ lâm, lại cũng không thái bình, như trước có liên tục không ngừng vong linh đại quân, từ bên trong lao tới, nhìn thấy còn sống sinh linh, lập tức tự phát động công kích. Trong đó một chi âm binh quân đội, liền hướng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết phát động công kích. Thần Long chi kiếp, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra trường lực lòng bàn tay tuôn ra hơn 10 đạo tia chớp, đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 6 trường, đem một mảng lớn âm binh hồn thân đánh cho vỡ vụn. Soạt, Hàn Tuyết cũng là điều động ra hư không kiếm, huy kiếm chém, phóng xuất ra một mảng lớn kiếm khí, đem còn lại âm binh toàn bộ tiêu diệt. Tựu tại hai người bọn họ cách đó không xa, một cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, đứng tại một khối mộ bia bên cạnh cũng lọt vào một đám vong linh vây công. Cái này cái nam tử trẻ tuổi sắc mặt có chút vàng như nến, thân hình cao gầy, xuyên lấy một thân màu vàng trường bào, trên đầu đeo áo choàng, đối mặt mấy trăm chỉ vong linh vây công, nhưng lại mặt không đổi sắc. Đốt luyện địa ngục, nam tử trẻ tuổi hai ngón tay tầm đó, kẹp lấy một chương màu vàng phù lục đánh về phía mặt đất, lập tức phù lục bạo liệt mà khai, hóa thành một mảnh đường kính tầm hơn 10 trượng biển lửa. Trong chốc lát những vong linh kia toàn bộ đều bị đốt thành quỷ vụ. Hàn Tuyết nháy mắt con ngươi, chằm chằm vào cái kia cái nam tử trẻ tuổi, nói. Thật là lợi hại giấy. Không phải giấy, đó là phù. Trương Nhược Trần lại nói. Tại đông vực tu luyện phù pháp tu sĩ càng thêm ít, bất quá tại trung vực nhưng lại có một ít cổ tộc thập phần tinh thông phù pháp. Trong đó một ít nhân vật lợi hại, được xưng là phù pháp sư. Nam tử trẻ tuổi lỗ tai động phổ tựa hồ nghe đã đến Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết đối thoại, hướng hai người bọn họ nhìn chằm chằm liếc, lộ ra phòng bị thần sắc. Lập tức hắn rất nhanh rút đi cùng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết kéo cự ly xa. Soạt, một cỗ băng hàn gió lạnh từ phía sau phương hướng, rất nhanh thổi đi qua, khiến cho vẫn thần mộ lâm cắt bay đá chảy. Xâm nhập vẫn thần mộ lâm bên trong sinh linh, toàn bộ đều giết chết bất luận tội. Một cái âm u thanh âm theo gió lạnh trong truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái ngưng tụ ra thực chất quỷ thể nam tử áo đen ngồi ở một đầu cực lớn hồn thú trên lưng, chính hướng về hắn và Hàn Tuyết phương hướng thẳng đến mà đến. Hồn thú thân hình chân có vài chục mét trường, tựa như một chỉ màu đen đại thằn lằn, có hai khỏa màu đỏ như màu ánh mắt, chạy trốn tốc độ so rất nhiều bán thánh còn nhanh. Nam tử áo đen, đúng là mỹ nữ quỷ vương phái đi ra Hạo Xuyên Vô Thường. Ngay tại Hạo Xuyên Vô Thường sau lưng, còn có mặt khác 10 vị vô thường. Bọn hắn cũng không có truy tại Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết sau lưng, mà là phóng tới cái khác 10 cái phương vị, đuổi theo giết những người khác. Chạy mau, Trương Nhược Trần sắc mặt trầm xuống, lập tức bắt lấy Hàn Tuyết đích cổ tay, thúc giục Lưu Tinh ẩn thân y lực lượng, hướng tiền phương hăng hái chạy thục mạng. Hôm nay, Trương Nhược Trần tu vi, có thể so với nhị giai bán thánh đỉnh phong cường giả, bản thân tốc độ vốn là nhanh được kinh người. Lưu Tinh ẩn thân y có thể đem tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi, bởi vậy, đơn thuần tốc độ, mặc dù là thất giai bán thánh cũng chưa chắc đuổi đến bên trên Trương Nhược Trần. Trước chính là cái kia nam tử trẻ tuổi cũng lọt vào Hạo Xuyên Vô Thường đuổi giết. Hắn lập tức lấy ra lưỡng trương thanh sắc phù lục dán tại hai chân. Phong hỏa vô cực, lập tức hai chân của hắn tầm đó tản mát ra một cỗ mạnh mẽ phong hỏa chi khí, ngưng tụ thành hai cái ngọn lửa màu xanh tuyền qua, giống như chân đạp phong hỏa luân, hóa thành một đạo thanh sắc liêu quang, liền xông ra ngoài. Nam tử trẻ tuổi tốc độ vậy mà không tại Trương Nhược Trần phía dưới. Cách Trương,